đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 161, chương 161. 1388 tiểu xe đẩy tay ngừng ở hỗn độn hải bên cạnh. Tới gần hỗn độn hải, tấm băng đã trở nên rất mỏng. Ôn Hành có thể cảm giác được mãnh liệt thủy đánh ra cách đó không xa tấm băng. Bên cạnh tấm băng thỉnh thoảng nứt toạc mở ra hoạt tới rồi hỗn độn hải chung. Ôn Hành nghĩ nghĩ chỉ huy tiểu xe đẩy tay về phía sau lui mấy trăm trượng. Hắn nhưng thật ra không sợ rơi xuống trong nước, dù sao hắn rắn chắc, rơi xuống đi lại bò dậy chính là. Hắn chính là sợ tiểu xe đẩy tay rơi xuống trong nước quấy rầy bên trong chơi mạt chược đọc sách. Người nhã hứng, Ôn Hành lần thứ ba đứng ở bàn tròn bên cạnh thời điểm. Mặc Liệt cùng Nhan Bồi Khanh đã liền trên người quần lót đều mau phát ra đi, thông minh sắc xảo hứng. Thú bừng bừng, lại đến chữ, Mặc Liệt dối dám nói, lại thua đi xuống, ta sợ ta Long Châu đều mau phát ra đi, thông minh sắc xảo hì hì cười một chút. Tham lam ánh mắt ở Mặc Liệt cánh tay thượng quét một chút. Ta làm sao dám muốn ngươi Long Châu. Bất quá Long Lân có thể có Nga. Mặc Liệt một run run. Sờ sờ chính mình cánh tay. Thông minh sắc xảo chân nhân thật là quá gà tặc. Thông minh sắc xảo lại nhìn về phía Nhan Bồi Khanh. Nhan Bồi Khanh vội không ngừng xua tay. Không được không được. Giao Châu đều bị ta thua hết. Thông minh sắc xảo hắc một tiếng. Ngươi đừng cho là ta không biết, Giao Châu là giao nhân nước mắt, ngươi khóc vài cái liền có vô số Giao Châu lạp. Nhan Bồi Khanh khóc không ra nước mắt. Chân nhân, ta thật sự khóc không được, hắn một cái êm đẹp đại lão gia. Như thế nào không biết xấu hổ khóc, thông minh sắc sảo thấy hai người không chịu tiếp tục, hắn chỉ có thể tiếc nuối than một tiếng. Sau đó cảm thấy mỹ mãn thu hồi đống lớn chân châu cùng linh bảo. Hắc hắc, phát tài, ngồi ở thông minh sắc xảo bên cạnh manh manh ôn hòa nhìn thông minh sắc xảo. Đưa tới Mặc Liệt cùng Nhan Bồi Khanh ai oán ánh mắt. Nhan Bồi Khanh than một tiếng, nếu là ta có thể giống manh manh giống nhau thì tốt rồi, ở Nhan Bồi Khanh cùng Mặc Liệt xem ra. Manh manh chính là suy nghĩ các loại biện pháp cấp thông minh sắc xảo đưa linh thạch. Hắn chỉ cần ở trên người tùy tiện sờ một chút. Là có thể lấy ra đầu như vậy đại linh thạch, Mặc Liệt cùng Nhan Bồi Khanh hận không thể đem manh manh ấn trên mặt đất tấu một đốn trong lòng mới. Vui vẻ, chính là bọn họ nghĩ nghĩ vẫn là nhịn xuống tới. Rốt cuộc đại gia còn muốn tiếp tục ở chung một đoạn thời gian. Nháo cương khó coi, Ôn Hành xem thông minh sắc xảo thu thứ tốt. Hắn chân cho thấu Liên Vô Thương bên người cấp Liên Vô Thương đấm chân niết vai. Thoải mái sao? Liên Vô Thương bất đắc dĩ ngó Ôn Hành liếc mắt một cái. Ta đã biết, ta không xem chính là Ôn Hành vội vàng nói. À không, ngươi tiếp tục xem, không có việc gì, Liên Vô Thương cười khẽ một tiếng buông xuống thư. Ta vừa mới là ở tìm chậm rãi nhiều ghi lại, Ôn Hành cười nói. Tìm được ghi lại sao? Sách cổ mặt trên có hay không nói ở nơi nào có thể phát hiện chậm rãi nhiều? Liên Vô Thương nói, phiên vài biến sách cổ, chỉ nói chậm rãi nhiều sẽ ở trong nước xuất hiện, tính chất là chất lỏng, chính là thật là nào đó linh thạch, bộ dáng còn như là thổ nhưỡng, nghe được Liên Vô Thương nói. Mọi người không hiểu ra sao, đây là cái gì thần khí đồ vật, Ôn Hành hỏi, nhan sắc đâu, là cái gì nhan sắc, đây là một cái rất quan trọng điểm. Nếu là chỉ biết chậm rãi nhiều là trạng thái dịch thổ nhưỡng. Ở mênh mông hỗn độn hải chung không khác biển rộng tim kim. Ngượng ngùng, châm tốt xấu còn có cái hình thái. Chậm rãi nhiều ở trong biển. Đó chính là nước bùn A. Ở biển rộng bên trong tìm nước bùn. Khó khăn quá lớn A, Liên Vô Thương nói. Sách sử ghi lại, chậm rãi nhiều sẽ bám vào đáy nước đá ngầm thượng. Nhan sắc từ màu trắng ngà đến đạm kim sắc, chậm rãi nhiều ở trong nước là trạng thái dịch, rời đi mặt nước lúc sau liền sẽ biến thành thổ những tính chất kim loại. Không dùng được bao lâu còn sẽ phong hóa, nghe được Liên Vô Thương nói như vậy, mọi người cảm thấy này ngoạn ý thật phiền toái. nói thân đồ tiệm là như thế nào phát hiện này ngoạn ý. Ôn Hành lúc này may mắn nhìn Nhan Bồi Khanh cùng Mặc Liệt. Cảm ơn trời đất, chúng ta nơi này có hai cái thủy tộc, ở trong nước tìm đồ vật hẳn là không phải cái gì việc khó. Đi, Ôn Hành tưởng rất đơn giản, chỉ cần chìm vào đáy nước, tìm được đá ngầm, tinh tế tìm kiếm chậm rãi nhiều tung tích, sau đó lại chậm rãi gỡ xuống. Quả thực hoàn mỹ, chính là chờ một đám người đi vào hỗn độn hải bên cạnh thời điểm. Một đám người hai mặt nhìn nhau, không khác, phía dưới thủy A, nó nơi xa thoạt nhìn xanh thẳm sắc đặc đẹp, chính là tới gần tấm băng bên này thủy đen như mực. Liếc mắt một cái nhìn không tới đế, Nhan Bồi Khanh chân tay có cóng đi đến tấm băng phụ cận. Để cho ta tới đi, nói thật, băng nguyên thượng thật sự quá lạnh A, hắn cảm thấy trong nước nhất định sẽ ấm áp một chút. Hắn đem đại chăn bông trịnh trọng giao cho Ôn Hành trong tay. Ôn Hành chiếu cố một câu, nhiều chú ý an toàn A, Nhan Bồi Khanh nói. Ta là ở biển sâu trung sinh trưởng giao nhân, loại trình độ này thủy đối chúng ta không có gì ảnh hưởng, nói lời này. Nhan Bồi Khanh liền nhằm phía hỗn độn hải, hắn thả người nhảy, còn ở giữa không trung thời điểm liền biến thành hoa lệ nhân ngư, chỉ nghe thình thịch một tiếng. Nhan Bồi Khanh nhảy tới trong nước, liền một tia bọt sóng đều không có. Ôn Hành không khỏi ở bên cạnh vỗ tay. Thật là lợi hại, thông minh sắc sảo hắc hắc ở bên cạnh phun tào. Nếu là chúng ta lão Ôn đi xuống, cũng chỉ nghe được thình thịch một tiếng. Sau đó liền không bóng dáng đi, trên mặt nước còn tính bình tĩnh. Ngẫu nhiên sẽ có nhỏ vụn cuộn sóng chụp được rách nát tấm băng. Nhưng là những cái đó trượt xuống tấm băng đều không ngoại lệ. Không có một cái nổi lên, mọi người lẳng lặng đợi một chén trà nhỏ công phu. Nhan Bồi Khanh còn không có từ phía dưới toát ra đầu tới, Ôn Hành không khỏi lo lắng nói. Nếu không ta đi xuống nhìn xem đi. Mặc Liệt nói, ta đi xuống đi, hắn là Long. Thân hình muốn so Nhan Bồi Khanh lớn mấy trăm lần. Hắn tuy rằng là một cái tương đối mà nói nuông chiều từ bé Long. Nhưng là cũng trải qua quá sóng gió, Mặc Liệt một đầu liền chát tới rồi trong nước. Không trong chốc lát cũng không có tin tức, Ôn Hành cùng thông minh sắc sảo bọn họ hai mặt nhìn nhau. Lại qua một nén nhang công phu, hai người vẫn là không sinh lợi, Ôn Hành bắt đầu lo lắng, nên sẽ không phía dưới có mạch nước ngầm, bọn họ bị hướng đi rồi đi. Liên Vô Thương nói, này hai người thực lực hẳn là không đến mức sẽ bị mạch nước ngầm hướng đi, nói có thể hướng đi. Một con rồng cùng một cái giao nhân mạch nước ngầm, thật là rất mạnh nga, Ôn Hành bọn họ đi xuống chẳng phải là nháy mắt liền không bóng dáng. Manh Manh nói, ta đi xem đi, ta tuy rằng chưa từng ở trong nước cư trú quá, tốt xấu bản thể của ta là Long, lúc này Ôn Hành chém đinh chặt sắt nói. Đều đừng nháo, ta thả ra rễ cây nhìn một cái đen nhánh chén khẩu như vậy thô rễ cây từ xin cơm côn phía. Dưới dò ra tới, bộ rễ hướng về hỗn độn hải lan tràn mà đi, Ôn Hành đối Liên Vô Thương nói. Bên này tấm băng phía dưới không có thổ địa, ta có thể cảm giác được cánh đồng hoang vu thượng rễ cây cách nơi này còn rất xa, Liên Vô Thương nói. Đó là tự nhiên, nơi này độ ấm như vậy thấp. Hỗn độn hải thủy đều kết băng, phía dưới không có thổ địa cũng bình thường, tại hạ giới không về lâm phương Bắc. Liền có rất lớn một mảnh băng nguyên, kia phiến băng nguyên hạ chính là kết băng thủy, khi nói chuyện. Bộ rễ lan tràn tới rồi hỗn độn hải biên, bộ rễ hướng về dưới nước tìm kiếm, thần thức bám vào đạo một bộ rễ thượng Ôn Hành một run run. Hảo lãnh, như thế nào cảm thấy ở dưới nước so ở băng nguyên thượng còn muốn lãnh. Hắn đều nhìn đến rễ cây phía trước kết băng. Ngay sau đó, bộ rễ trở nên thực trầm trọng, dường như có hơn 1.000 cá nhân ở mãnh túm bộ rễ. May mắn Ôn Hành đối chính mình thể trọng có tự tin. Hắn ép xuống thân thể, rễ cây bắt đầu kiên cường xuống phía dưới lan tràn mở ra. Bốn phía tối om, Ôn Hành có loại cảm giác hít thở không thông, rễ cây kéo dài đến càng dài. Hắn cảm thấy chính mình đã chịu sức kéo lại càng lớn, rễ cây càng ngày càng trường. Ôn Hành sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch. Phía dưới thật sự có mạch nước ngầm mơ siêu, hơn nữa vẫn là rất cường đại mạch nước ngầm. Có thể thay đổi hắn đạo một bộ dễ kéo dài phương hướng. Hắn bổn ý là xuống phía dưới kéo dài bộ rễ, kết quả rễ cây lại bị mạch nước ngầm cuốn đến phiêu hướng về phía phương xa, Liên Vô Thương đè lại. Ôn Hành tay, đừng phóng rễ cây, hắn giúp đỡ Ôn Hành tính toán một chút. Ôn Hành rễ cây trường lên thực mau, liền như vậy ngắn ngủn thời gian linh tinh, rễ cây ít nhất đã thả ra ngàn trượng rễ cây nếu là đều bị mạch nước ngầm cuốn đi. Ôn Hành đã chịu áp lực rất lớn, Ôn Hành thu hồi đạo mộc bộ rễ. Hắn nhìn về phía mênh mông hỗn độn hải nước mắt đều mau ra đây. Nhan Bồi Khanh cùng Mặc Liệt ở dưới, cũng không biết bị cuốn đi nơi nào. Không xong, Liên Vô Thương an ủi hắn. Không có việc gì, ta bồi ngươi đi tìm mơ siêu, Ôn Hành nhìn nhìn Liên Vô Thương. Phía dưới lại lãnh lại hắc, một khi xuống nước không biết sẽ bị cuốn đi nơi nào. Ta đi xuống là được, Vô Thương ngươi cùng Thông Minh Sắc Sảo bọn họ ở chỗ này chờ. Thông Minh Sắc Sảo hừ một tiếng. Nhìn một cái, đây là nói tiếng người sao? Ta cùng ngươi nói họ Ôn, hôm nay ngươi nếu là không mang theo ta đi xuống, ta liền cùng ngươi tuyệt giao, Liên Vô Thương nói. Nếu phía dưới dòng nước thật sự lớn như vậy nói, chúng ta trên người túi trữ vật liền không thể mang theo nhiều như vậy. Ta đề nghị đem trên người đồ vật đều đặt ở tiểu xe đẩy tay thượng. Ta dùng trận pháp đem tiểu xe đẩy tay đưa đến phía sau an toàn bình nguyên đi lên. Chúng ta chỉ mang theo có thể trang chậm rãi nhiều hộp ngọc. Vì tránh cho chúng ta ở dưới nước trì hoãn thời gian quá dài tiểu xe đẩy tay rơi vào trong nước. Tốt nhất phải có một người hỗ trợ nhìn xe đẩy tay. Còn có chúng ta mấy người cần thiết muốn chặt chẽ bị buộc ở bên nhau. Quyết không thể buông tay, Thông Minh Sắc Sảo nhìn về phía Manh Manh. Manh Manh, nghe được sao, ngươi ở mặt trên nhìn chúng ta toàn bộ gia sản, nếu là thiếu một cái linh thạch ta liền duy ngươi là hỏi, Manh Manh khó xử nói. Thông Minh Sắc Sảo, ngươi biết rõ ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau đi xuống. Ngươi này không phải cho ta ra nan đề sao? Nếu là các ngươi ở dưới nước gặp được chuyện gì? Ta tốt xấu còn có thể giúp một tay, Manh Manh kiên quyết không chịu lưu tại trên bờ. Liên Vô Thương lúc này thanh thanh giọng nói. Kỳ thật, chúng ta trên xe còn có một người, mọi người nghe vậy cả kinh. Còn có ai? Liên Vô Thương trong tay linh quang vừa hiện. Chỉ thấy tiểu xe đẩy tay trong rèm bay ra một đoàn màu xám bạc mao cầu. Hạc Hàn bị Liên Vô Thương linh khí túm bay đến mọi người trước mặt. Hắn rơi trên mặt đất toàn thân mau đều nổ tung. Miêu, Ôn Hành nghi hoặc nói. Hạc Hàn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa trên người của ngươi trận pháp không phải đã bị cởi bỏ sao? Như thế nào lại thành như vậy? Hạc Hàn hướng về phía Liên Vô Thương miêu miêu thẳng kêu to. Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Ngày đó chúng ta tự cấp Mặc Liệt còn có Nhan Bồi Khanh bố trí phòng. Hắn lén lút trốn rồi tiến vào, ta liền khống chế được hắn, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Hạc Hàn, vì cái gì ngươi vẫn là như vậy tính xấu không đổi? Phía trước đều nói tốt phải làm tiểu đồng bọn, kết quả khen ngược ra hỏa này chân trước đáp ứng đến hảo hảo. Sau lưng liền bản tính tái phát ai đều không tin, khó trách lúc trước mọi người thương lượng muốn đi đâu thời điểm không thấy Hạc Hàn. Ôn Hành còn tưởng rằng Hạc Hàn đi cánh đồng hoang vu thượng đi bộ. Hợp lại ra hỏa này thế nhưng lén lút trốn đến bọn họ tiểu xe đẩy tay chung, Liên Vô Thương nhìn. Dương nanh múa vuốt Hạc Hàn nói. Tuy nói chúng ta trước kia ở xe đẩy tay bên trong xác thật để lại phong của ngươi. Nhưng là ngươi chưa kinh cho phép liền lên đây. Đây là đối chúng ta không tôn kính. Chỉ có lúc này đây. Không có lần sau, Liên Vô Thương nói. Chúng ta ở dưới nước trong khoảng thời gian này, làm phiền ngươi hỗ trợ xem một chút chúng ta xe đẩy tay cùng túi trữ vật. Túi trữ vật hộp bên trong có phù triện, chờ chúng ta đi lên lúc sau sẽ phát ra phù triện. Nhìn đến phù triện lên không thời điểm, phiền toái ngươi mang theo tiểu xe đẩy tay tới đón chúng ta một chút. Nếu ngươi cảm thấy khó xử, ta có thể mặt khác tìm biện pháp. Hạc Hàn miệng phun nhân ngôn. Tốt, chỉ là ngươi không thể làm ta tiếp tục biến thành như vậy tiểu nhân miêu. Cánh đồng hoang vu thượng như vậy nguy hiểm, các ngươi lộng hỏng rồi tay của ta giáp, còn làm ta thành dáng vẻ này. Nếu là gặp nguy hiểm, ta chỉ có chờ chết phân. Nghe vậy Liên Vô Thương gật gật đầu. Trong tay hắn linh quang vừa hiện, Hạc Hàn có biến thành môi hồng răng trắng thiếu niên. Ôn Hành từ trong tay áo lấy ra mấy cái túi chữ vật phóng tới Hạc Hàn trong tay. Làm ơn a, Hạc Hàn biệt nữ dịch khai tầm mắt. Đã biết, thông minh sắc sảo thực mau liền cởi xuống trên người túi chữ vật. Giao cho ngươi Nga Hạc Hàn, không được đánh mất một cái linh thạch a, Hạc Hàn hừ một tiếng. Ngươi cho rằng ta Hạc Hàn giống ngươi giống nhau thấy tiền sáng mắt sao? Hạc Hàn trong tay dẫn theo mấy cái túi chữ vật, hắn đứng ở mọi người chung quanh tò mò nhìn Ôn Hành vươn rễ cây ở mỗi người bên hông buộc lại một cây rễ cây, hắn nói thầm, như vậy tế rễ cây có thể được không? Ôn Hành cảm thấy có đạo lý, Liên Vô Thương cùng thông minh sắc sảo hai cái một cái dung tới thuật pháp, một cái dung tới khổn tiên thắng, bốn người trên eo tức khắc đã bị cuốn lấy vững chắc. Ôn Hành xung phong, ở hắn lúc sau cách một trượng xa đó là Liên Vô Thương. Lại kế tiếp là thông minh sắc sảo cùng manh manh. Ôn Hành nhìn đen nhánh thủy. Hắn hít sâu một hơi thình thịch một tiếng nhảy tới trong nước. Thông minh sắc sảo nhìn thật lớn bọt nước phun tào. Nhan Bồi Khanh bọn họ vào nước giống như là một giọt máng xối vào biển rộng. Lão Ôn xuống nước rõ ràng là một gáo thủy ngã vào chảo dầu, không chờ đại gia có đáp lại. Mọi người bên hông dây thường cùng bộ rễ liền kéo chặt. Mọi người một người tiếp một người rơi vào trong nước. Hạc Hàn dò ra đầu nhìn mặt nước. Bốn người này mới vừa xuống nước ngay cả bóng dáng đều nhìn không tới. Hạc Hàn lẩm bẩm một câu. Sau đó dẫn theo túi chữ vật đi hướng tiểu xe đẩy tay. Đức Hạnh. Túm cái gì túm, chờ ta khôi phục ký ức, ta mới không để ý tới các ngươi, 389 một chút thủy liên vô thương kết giới liền phát huy tác dụng. Mọi người trên người bao phủ một cái màu xanh nhạt kết giới. Trước tiên ăn vào tránh thủy đan mọi người ở trong nước cũng không có dính vào thủy. Cũng không có bị đè nén cảm giác, chính là chung quanh tối om, cường đại dòng nước cọ rửa kết giới. Mọi người bị dòng nước hướng được với hạ điên đảo ngã trái ngã phải. Ôn Hành một tay lâu chủ Liên Vô Thương, manh manh một phen ôm thông minh sắc sảo. Thông minh sắc sảo gắt gao túm chặt Ôn Hành xin cơm côn. Côn côn mặt trên hai mảnh lá con hoảng loạn vỗ, tựa như bốn người hiện tại hoảng loạn tâm tình giống nhau, một chút thủy. Bọn họ muốn đi đâu cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Cũng may mạch nước ngầm mãnh liệt. Trong biển không xuất hiện cái gì đáng sợ hải thú. Mọi người cứ như vậy bị mạch nước ngầm mang theo một đường đi trước. Không biết qua bao lâu, Ôn Hành nhìn đến bên người mạch nước ngầm chung xuất hiện một cái màu đen long đuôi, mọi người tập. Chung nhìn vào, chỉ thấy Mạc Liệt đang ở mạch nước ngầm chung nỗ lực duy trì chính mình thân hình. Thật lớn hắc long đối mặt hỗn độn hải mạch nước ngầm cũng chỉ có thể bó tay không biện pháp. Thời khắc mấu chốt xin cơm côn thượng vươn vô số rễ cây. Rễ cây quấn lấy thông minh sắc sảo cùng manh manh, cũng bao lấy bên cạnh Mạc Liệt, một đám người rốt cuộc bị buộc chặt ở cùng nhau. Theo mạch nước ngầm tiếp tục hướng về biển sâu đi tới, Liên Vô Thương lúc này có chút lo lắng. Cũng không biết mạch nước ngầm muốn đem chúng ta đưa tới nơi nào, nếu là đưa tới hỗn độn hải chỗ. Sâu trong, vậy phiền toái. Trong biển hải thú đông đảo, tu vi lại cao, nếu là tới rồi trong biển, chờ bọn họ cũng không biết là cái gì kết cục. Ôn Hành nói. Ta hiện tại liền lo lắng Nhan Bồi Khanh cùng chúng ta thất lạc. Hắn lẻ loi một mình ở trong biển rất nguy hiểm mơ siêu, Mạc Liệt nói. Ta có thể cảm giác được Nhan Bồi Khanh liền ở phía trước. Giao nhân hơi thở thực đặc biệt nghe Mạc Liệt nói lời này. Ôn Hành mới cảm giác dễ chịu chút, quả nhiên giống như Mạc Liệt theo như lời như vậy. Một lát sau mọi người thấy được dòng nước phía trước tại ám lưu trung nằm yên thân hình Nhan Bồi. Khanh, đừng nói, màu lam giao nhân ở trong nước thấy thế nào đều đẹp. chính là đường rễ cây không lưu tình chút nào cuốn này giao nhân thời điểm. Nhan Bồi Khanh mỹ cảm đã bị phá hủy, Ôn Hành thở phào nhẹ nhõm. Nhan đạo hữu, ngươi không sao chứ? Nhan Bồi Khanh nói, không có việc gì, loại trình độ này mạch nước ngầm đối chúng ta giao nhân mà nói không đáng giá nhắc tới, mọi người. Xem xét Nhan Bồi Khanh thiếu vài miếng vài cái đuôi. Nhan Bồi Khanh vẫn như cũ bình tĩnh. Đó là mới vừa rồi trốn tránh không kịp thời đụng vào tấm băng. Vấn đề không lớn, mọi người biểu tình một lời khó nói hết. Đại ca, ngươi đều tiêu huyết, ngươi yếu thế một chút sẽ chết sao? Tính Nhan Bồi Khanh tốt xấu là trên biển bá chủ. Rớt phải miếng vải không tính cái gì, Liên Vô Thương nói. Các ngươi có thể hay không dọ thám biết một chút hải lưu chảy về phía bên kia? Mặc Liệt dứt khoát lưu loát nói. Không thể, được chứ? Xem ra chỉ có thể mặc cho số phận, chung quanh tối om. Đột nhiên trong bóng đêm lòe ra bạc nhuận quang mang, mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đám thân hình thon dài cá xuất hiện ở bọn họ dưới thân. Này đàn cá du phương hướng cùng Ôn Hành bọn họ tương phản. Ôn Hành bọn họ chỉ có thể nhìn đến quang mang nhanh chóng lại đây. Sau đó lại nhanh chóng trải qua bọn họ phía dưới, các tu sĩ thần thức đều rất mạnh. Liền như vậy điện quang hòa thạch trong nháy mắt, mọi người liền thấy rõ này đó tiểu ngư diện mạo, tiểu ngư lớn nhất cũng chỉ có Ôn Hành bàn tay. Như vậy trường, tinh tế tròn tròn thân hình hiện ra con thoi trạng, thô nhất địa phương chỉ có một quả trứng bồ câu như vậy thô. Chúng nó thân hình là trong suốt. Xuyên thấu qua thân hình có thể nhìn đến chúng nó nội tạng. Nội tạng chỉ có một tiểu đoàn, mặt trên như là mạ một tầng bạc giống nhau sáng long lanh. Nội tạng sinh trưởng ở tiểu ngư thân hình thô nhất địa phương. Lại chỉ có móng tay cái như vậy lớn một chút, ở màu bạc nội tạng mặt sau. Mọi người thấy được so nội tạng lớn hơn mấy lần cá hạt đoàn nhan sắc hiện ra màu trắng. Ngà hoặc là màu vàng nhạt. Chúng nó động lại nội tạng không gian, làm tiểu ngư bụng nhô lên, một cái tiểu ngư cũng không thấy được, nhưng là một đoàn tiểu ngư tụ tập ở bên nhau, liền hình thành ngân hà giống nhau đồ sộ linh quang con sông, đây là một đám muốn đi đẻ trứng cá. Nhìn đến này đàn cá, Mặc Liệt cùng Nhan Bồi Khanh hai mắt sáng ngời, đi theo chúng nó, ở trong nước thay đổi đi tới lộ tuyến không phải cái gì chuyện dễ dàng. Đặc biệt là chung quanh có như vậy mạnh mẽ mạch nước ngầm mơ siêu chung quanh còn không có thứ gì có. Thể làm Ôn Hành bọn họ chào một chút, thời điểm mấu chốt Ôn Hành nghĩ tới một cái không tồi biện pháp. Ta đem các ngươi quăng ra ngoài. Nói hắn rễ cây đem mọi người bao quanh vây quanh hình thành một cái đại đại viên cầu. Mặc Liệt vốn dĩ tưởng thu nhỏ lại thân hình, lại bị Ôn Hành ngăn lại, cứ như vậy khá tốt. Kế tiếp khả năng có điểm vựng, các ngươi bảo vệ tốt chính mình a. Ôn Hành trong tay rễ cây chậm rãi duỗi trường, hắn dần dần rời đi mọi người đứng ở bên cạnh, hắn tay trái nắm xin cơm côn cùng tay phải chi gian tích góp thật dài một đoạn rễ cây. Hắn bắt đầu kén rễ cây chuyển vòng tròn, thông minh sắc sảo bọn họ ở rễ cây chung ngao ngao kêu lên. A a a, hảo vựng a. Ôn Hành ngượng ngùng nói, trước nhịn một chút, xoay quanh tốc độ càng lúc càng nhanh. Thẳng đến Ôn Hành cảm thấy lực đạo cũng đủ thời điểm. Hắn buông lỏng ra tay phải rễ cây, tức khắc xin cơm côn rễ cây bị banh thẳng, Mặc Liệt bọn họ hướng về phía dưới bầy cá bay nhanh vọt tới, Ôn Hành có thể cảm giác được đạo mộc. Rời đi bọn họ nơi này của mạch nước ngầm thời điểm lực đạo bỗng nhiên tan mất. Sau đó Mặc Liệt bọn họ lại dấn thân vào tới rồi bầy cá nơi mạch nước ngầm chung. Đạo mục thượng truyền đến kéo túm lực bỗng nhiên lớn lên, không kịp xác nhận Vô Thương bọn họ có. Phải hay không mạnh khỏe, Ôn Hành trên tay rễ cây cũng đã banh thẳng. Sau đó mang theo hắn nhanh chóng rơi vào phía dưới. Ôn Hành thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy đến chính mình phá khai rồi làm người hít thở không thông mạch nước ngầm tiến vào tới. Rồi hòa hoãn nước chảy chung, sau đó lại bị kéo túm tới rồi một khắc cổ mạch nước ngầm chung, hắn không kịp dừng thân hình. Liền thình thịch một tiếng đụng vào hắn quăng ra ngoài Mặc Liệt bọn họ trên người. Ôn Hành Ngô một tiếng, hắn máu mũi đều bị tạp ra tới, đạo mộc tan đi. Mọi người lập tức xông tới, có khỏe không? Ôn Hành lau lau máu mũi, còn hành, chúng ta tới rồi phía dưới sao? Liên Vô Thương nói, đã tới rồi, ngươi xem ơ siêu, bầy cá nơi mạch nước ngầm tốc độ chảy so lúc trước kia nói tốc độ chảy hòa hoãn. Quá nhiều, tiểu ngư nhóm theo dòng nước chỉ cần ngẫu nhiên động động vây cá cùng đuôi cá là có thể hướng về phía trước mà đi, bởi vì Ôn Hành bọn họ rơi xuống đột nhiên, đặc biệt là Mặc Liệt thân hình thật lớn. Long tức sợ quá chạy mất rất nhiều tiểu ngư theo mọi người thu hồi linh khí. Mặc Liệt biến thành hình người, có chút tiểu ngư lại chậm rãi nhích lại gần, Ôn Hành cảm thấy chỉ cần duỗi ra tay là có thể bắt được vài con cá. Đây là cá hải dương, có thật nhiều tiểu ngư vây quanh Nhan Bồi Khanh xoay vòng vòng. Còn có gan lớn trực tiếp ngừng ở Nhan Bồi Khanh trên người, hảo. Hiện tại vấn đề tới, mới vừa rồi là ai nói muốn đi theo này đàn cá. Thông minh sắc sảo bọn họ nhìn về phía Mặc Liệt cùng Nhan Bồi Khanh. Vì cái gì muốn đi theo này đàn cá? Nhan Bồi Khanh nói, loại này cá ở Vô Tận Hải cũng có. Tên là tiểu hương cá. Tiểu hương cá lớn lên ở biển sâu. Chính là lại sẽ đi trên bờ đẻ trứng. Đi theo chúng nó chúng ta là có thể đến lục địa. Này phụ cận lục địa trừ bỏ cánh đồng hoang vu, không có khác đi. Dù sao Ôn Hành bọn họ là không nghĩ bị cuốn đến biển sâu trung nguy hải thú đi, Mặc Liệt nói. Loại này cá cá hạt là món ăn chân quý. Liên tính là long tộc mỗi năm được đến tiểu hương cá cũng bất quá ngàn điều. Không hổ là Vô Tận Hải. Thế nhưng có nhiều như vậy tiểu hương cá. Tán nhân các ngươi muốn hay không nếm thử. Ôn Hành cười lắc đầu. Này đó đều là đẻ trứng cá. Vẫn là thôi đi, nếu không phải gặp được tiểu hương cá. Bọn họ cũng không biết phải bị mạch nước ngầm cuốn đến địa phương nào đi. Không cần thiết vừa mới an toàn liền đối cứu mạng ân cá đau hạ sát thủ đi. Nhìn lại chúng nó một bụng trứng. Thật sự hạ không được miệng a. Bất quá này đó cá thật sự lớn lên ăn rất ngon bộ dáng. Tiểu hương cá nhóm hàng năm ở tại Hỗn Độn Hải. Đối trong biển hải lưu khẳng định muốn so trên bờ người quen thuộc. Chúng nó mỗi năm đều thừa cùng cổ hải lưu đến bờ biển đẻ trứng. Sản xong trứng sau, thực xin lỗi, sản xong trứng sau, chúng nó rốt cuộc không có biện pháp trở lại trong biển, một cái tiểu hương cá cả đời chỉ có thể sản. Một lần trứng, chúng nó không màng bị cá lớn cắn nuốt nguy hiểm xuyên qua từ từ hải lưu. Chính là vì đến bờ biển sinh hạ chúng nó đời sau. Chính là bên đường nguy cơ thật mạnh, tới bờ biển lúc sau chúng nó sở hữu tinh lực đều dùng ở giao phối cùng đẻ trứng thượng. Liền không còn có cơ hội trở lại trong biển, này đó chạy dài không ngừng bầy cá chính tuần hoàn theo. Cổ xưa ký ức bước lên tử vong cùng tân sinh con đường. Nghe thấy cái này tin tức, mọi người đều trầm mặc. Không thể nói tới đây là cảm giác gì. Ôn Hành nhìn bên người này đàn trong suốt tiểu ngư. Cảm thấy chúng nó lại nhỏ bé lại vĩ đại. Mặc dù là tu sĩ, lại có mấy người có thể vì chính mình con nối dõi trả giá sinh mệnh đâu. Ôn Hành thần thức đảo qua. Bên này cá, rất nhiều a, chúng nó tụ tập ở bên nhau. Không sợ gặp hải thú công kích sao. Rậm rạp đều là cá. Số lấy trăm triệu kế bầy cá đốt sáng lên hắc ám nước biển. Hướng về phía trước đi tới. Theo Ôn Hành biết, có rất nhiều hải thú đều lấy cá vì thực, Mặc Liệt nói. Tiểu hương cá tụ tập thời điểm trong biển hải thú sẽ kết bè kết đội tới bắt được chúng nó. Cuối cùng có thể tới đạt bờ biển chỉ có 1/10. Đại bộ phận đều chôn vùi ở hải thú cùng cá lớn trong miệng. Tới rồi bờ biển cũng không thấy đến chính là an toàn. Bờ biển sẽ có vũ tộc nhân tộc còn có rất nhiều dã thú sẽ lấy chúng nó vi thực. Cuối cùng có thể sinh hạ trứng cá không đủ 1%, sinh hạ cá trứng cũng không thấy đến độ có thể phu hóa. Có rất nhiều hải tước liền thích ăn cá trứng, có thể tránh thoát này một kiếp cá trứng không đủ 1/1000. Chờ chúng nó phu hóa ra tới lúc sau, lại sẽ theo hải lưu trở lại trong biển, trên đường còn sẽ có chết non, như vậy một sàng chọn, có thể trở lại trong biển tiểu hương cá liền càng thiếu thông minh sắc sảo líu lưỡi. Như vậy cái hao tổn phương pháp, tiểu hương cá đã sớm nên diệt sạch đi. Mặc Liệt lắc đầu, sẽ không a, tiểu ngư có tiểu ngư sinh tồn chi đạo. Ngươi biết một cái tiểu hương cá có thể sinh ra nhiều ít viên cá hạt sao? Ôn Hành bọn họ mờ mịt, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tiểu hương cá. Nào biết đâu rằng này đó. Mặc Liệt nói, ở vô tận hải thời điểm vì bảo hộ tiểu hương cá bất diệt tuyệt. Chúng ta đã từng phái người chuyên môn đào tạo quá. Mỗi một đôi tiểu hương cá có thể sinh hạ 10 vạn viên trứng, 10 vạn viên. Mọi người đều chấn kinh rồi. Ngón cái lớn như vậy cá hạt đoàn trung thế nhưng có 10 vạn viên trứng sao? Tiểu hương cá trứng nên có bao nhiêu tế a? Liên Vô Thương nói, đổi mà nói chi, từ đại cục mặt trên xuất phát, chẳng sợ chỉ có một đôi cá phá tan thật mạnh vây đổ thành công đẻ trứng phu hóa. Tiểu hương cá liền nhiều 10 vạn điều tiểu ngư, đây cũng là tiểu hương cá không có diệt sạch. Nguyên nhân chi nhất, có thể sinh a, Nhan Bồi Khanh gật gật đầu. Đúng vậy, chính là đạo lý này. Chúng nó tụ tập ở bên nhau xác thật gia tăng rồi bại lộ khả năng. Chính là đối tộc đàn mà nói. Lại đại đại gia tăng rồi thành công tỷ lệ. Chúng nó một cổ não lên bờ. Dùng nhỏ yếu thân hình vì chính mình cũng vì cùng tộc khai đạo. Tuy rằng cuối cùng đều là lao tới tử vong. Nhưng là lại có thể lớn nhất hạn độ sinh hạ con nối dõi. Mùa hạ thời điểm sẽ có tân tiểu ngư sinh ra lại theo hải lưu trở về, 390 nghe Mặc Liệt cùng Nhan Bồi. Khanh hai người vừa nói, mọi người đều khâm phục nhìn bầy cá, như vậy vĩ đại tiểu hương cá, ai còn bỏ được ăn a? Kết quả Nhan Bồi Khanh dẫn theo một cái tiểu ngư liền ném tới rồi trong miệng nhai nhai. Các ngươi không ăn sao? Cái này ăn sống thực thơm ngọt, đặc biệt là mang hạt tiểu hương cá. Lại tiên lại nộn, ở vô tận hải chung khó được nhìn đến nhiều như vậy cá. Bỏ lỡ liền quá đáng tiếc, thông minh sắc sảo bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhan Bồi Khanh. Ngươi là ác quỷ sao? Như vậy vĩ đại cá ngươi cũng ăn được đi xuống. Ôn Hành phỉ nhổ nói. Chính là, cái kia tiểu ngư còn ngừng ở trên người của ngươi. Ngươi thế nhưng đem nó cấp ăn. Ngươi lương tâm không đau sao? Mặc Liệt cũng sờ soạng một cái nhai nhai, hỗn độn hải chung cá lớn nuốt cá bé vật cạnh thiên trạch. Thực bình thường đi, nói tán nhân các ngươi thật sự không tới một cái. Thật sự rất thơm a, Ôn Hành bốn người mắt to chừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là đáng xấu hổ vươn tội ác móng vuốt kết quả ăn một lần liền dừng không được tới. Thông minh sắc sảo nghẹn ngào, thực xin lỗi a, ta cũng không muốn ăn các ngươi. Chính là các ngươi ăn quá ngon, ta thật sự nhịn không được một con cá chính là 10 vạn cá hạt a. Mỗi một ngụm đều là tội ác, Ôn Hành còn hảo, ăn ba điều lúc sau hắn sẽ không ăn, ăn ngon thật, nhưng là nếm cái hương vị là được tiểu hương cá xác thật giống như là Mặc Liệt bọn họ nói như vậy. Lại tiên lại nộn, ăn một ngụm còn muốn ăn tiếp theo khẩu, Nhan Bồi Khanh lúc này hừ một tiếng. Tán nhân ngày thường ăn gà vịt ngỗng không phải cũng là sinh mệnh sao? Ngày thường ngươi ăn thời điểm cũng không gặp ngươi ăn ít một ngụm. Hiện tại thế nhưng khách khí thượng, chẳng lẽ những cái đó gà vịt ngỗng tồn tại thời điểm không đáng yêu sao? Chúng nó cũng sẽ sinh hạ trứng, ấp ra tiểu kê tiểu vịt, chúng nó còn có thần trí, còn có thể nhận người. Ôn Hành bị Nhan Bồi Khanh đổ đến sau một lúc lâu không nói chuyện. Cuối cùng hắn mở miệng, người sống hậu thế, sát sinh cầu sinh là bản năng, ta không phải thánh nhân, thậm chí ta còn rất tôn trọng tu sĩ trở lại nguyên trạng. Chúng ta Huyền Thiên Tông Phi Thiên Lâu còn chuyên môn cấp tu sĩ cung cấp mỹ vị. Thỏa mãn tu sĩ ăn uống chi dục, chết ở Phi Thiên Lâu chung sinh linh đâu chỉ ngàn vạn. Ta hiện tại làm như vậy xác thật rất ghê tởm. Nói đến cùng là ta nhân từ không hoàn toàn, tuyệt tình cũng không đủ thơ mơ siêu ta có thể làm chính là không thích giết chóc. Không hành hạ đến chết, không lạm sát khả năng các ngươi nói, ăn một cái cùng ăn ngàn vạn điều có cái gì khác nhau. Kỳ thật nào đó trình độ thượng không có gì khác nhau. Một cái mệnh cùng 1.000 cái mạng so sánh với. Chẳng lẽ 1.000 cái mạng là có thể trọng với một cái mệnh sao? Kỳ thật bằng không, ta cũng liền tìm kiếm một cái tâm lý an ủi thôi. Tổng cảm thấy ăn ít một cái, là có thể thế nào giống nhau, tiểu hương cá sẽ bởi vì ta ăn ít một cái liền nhiều sinh ra rất nhiều. Tiểu ngư sao, cũng sẽ bởi vì ta ăn nhiều mấy cái liền diệt sạch sao? Chúng ta đoàn người liền tính rộng mở cái bụng ăn, đều không địch lại trong biển yêu thú một mụ mơ siêu đạo lý ta đều hiểu. Nhưng là ta còn là cảm thấy không sai biệt lắm là được. Bởi vì tưởng tượng đến chúng nó là sống, còn ở ta trong miệng nhảy nhót, bị ta hàm răng xé nát, ta liền cảm thấy ta ở thương thiên hại lý, nếu là tiểu hương cá sản xong trứng đã chết phiêu ở trước. Mặt ta, ta nhưng thật ra có thể không hề cố kỵ ăn thượng không ít. Kỳ thật ta là cái đặc dối trá người a, nói một đàng làm một nẻo. Làm thánh nhân không được, làm tục nhân lại phóng không khai, thật phiền toái a, thông minh sắc sảo chạy nhanh ngắt lời. Hắc hắc hắc, nói cái gì đâu, hăng hái có phải hay không? Này đều có thể xả đến đạo nghĩa mặt trên tới. Đi ngươi đại gia, có để người ăn, ôn hành vội vàng đình chỉ. Xin lỗi a, các ngươi tiếp tục chính là kế tiếp hành trình chung. Không có người lại đối bên người tiểu hương cá động qua tay. Thực hiển nhiên, này nhóm người đều là làm thánh nhân không được làm tục nhân cũng không được đi theo tiểu hương cá. Bơi thật lâu, ôn hành cảm thấy bơi khả năng có 3 ngày. Bọn họ rõ ràng cảm giác được mạch nước ngầm biến hoãn. Bọn họ từ biển sâu tới rồi nước cạn khu. Hải vực chung xuất hiện rất nhiều đá ngầm mơ siêu dòng nước không hề vững vàng. Chỗ nước cạn mặt trên đá ngầm tách ra dòng nước, tiểu hương cá nhóm bị dòng nước tách ra, ôn hành bọn họ rốt cuộc từ trong nước thoát ra đầu. Kết quả vừa ra mặt nước, mọi người liền lắp bắp kinh hãi. Xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh bãi bùn, mặt trên dày đặc lớn lớn bé bé cục đá. Tiểu hương cá ở cục đá gian dòng nước chung ném cái đuôi. Đến lúc này, rất nhiều tiểu hương cá thân hình chậm rãi từ trong suốt biến thành màu trắng, bãi bùn thượng cục đá. Gian dòng nước hiện ra màu vàng, mặt trên phiếm bọt biển, có không ít sản xong trứng lúc sau hơi thở thoi thóp tiểu hương cá theo dòng nước phập phồng. Ôn hành nhặt một cái ăn, đã không có cá hạt tiểu hương cá vị kém rất nhiều. Thịt chất không thật chặt thật đã không có thơm ngon vị. Bất quá lúc này ăn ôn hành trong lòng không có chịu tội cả mơ siêu đông minh sắc sảo đứng ở trong. Nước đá ngầm biên, nơi này là chỗ nào a? Vẫn là Bắc Cảnh sao? Như thế nào không thấy băng nguyên đâu? Còn có nơi này thủy như thế nào cái này nhan sắc? Quái ghê tờ mơ siêu, Mặc Liệt nói. Này đó đều là cá hạt. Tiểu hương cá đẻ trứng thời điểm hung cá hẳn là sẽ phun ra một loại keo chất dính ở đá ngầm thượng. Keo chất sẽ hình thành trứng rái bộ dáng. Màu cá lại đem cá hạt đều sản ở trứng rái chung, này đó màu vàng đều là cá hạt. Màu cá không có thể ở trên bờ tìm được thích hợp công cá liền gấp không chờ nổi đẻ trứng. Cá trứng liền đem nước biển cấp nhuộm thành màu vàng. Này đó cá hạt đều không có dung. Không có trứng rái bảo hộ, liền tính đã thụ tinh cá trứng đều sẽ bị trong biển cá tôm cùng trên bờ tiểu trùng cấp ăn luôn. Ôn hành thần thức đảo qua, dài đến 50 hơn dặm đường ven biển thượng nơi nơi đều là loại tình huống này. Này nơi nào là đẻ trứng, này rõ ràng chính là kết bè kết đội tới bờ biển tự sát. Ở bờ biển biên đã tập kết ra rất nhiều hải điểu. Hải điểu nhóm ăn đến cái bụng tròn trịa. Còn một đám ngậm tiểu hương cá bay đến đường ven biển mặt sau cây cối chung đi nuôi nấng chúng nó. Chim non, ôn hành nói. Tiểu hương cá đẻ trứng mùa, cũng là hải điểu sinh sản mùa, Mặc Liệt nói. Đúng vậy, trừ bỏ hải điểu, mùa xuân là rất nhiều động vật sinh sản mùa. Chết đi tiểu hương cá sẽ trở thành chúng nó bữa ăn ngon. Chúng nó có thể dựa vào này đó dưỡng dục chúng nó hai tử, ôn hành sử xin cơm côn đứng ở đá ngầm. Chung tùy ý thành đàn tiểu hương cá ở bên chân đánh tới. Hắn có một loại hoảng hốt cảm giác, trong giới tự nhiên không có cái nào giống loài là độc lập tồn tại. chúng nó đều cùng khác sinh vật có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ôn Hành cười khẽ một tiếng. Ai, ta cũng thật ngốc, nhìn đến tiểu hương cá vì con nối dõi hiến thân bị cảm động. Nhìn đến hải điểu dựa vào tiểu hương cá sinh sản con nối dõi cũng bị cảm động. Nhân gian nơi chốn là cảm động, chính là Ôn Hành tổng cảm thấy giống như quên mất chuyện gì, đương nhiên. Ôn Hành phát ngốc kết thúc ở thông minh sắc sảo gõ đầu sắt chung. Nhìn xem, nhìn cái gì mà nhìn, tới tìm đồ vật a. Ngươi chậm rãi nhiều không cần lạp, ngươi lại xem đi xuống, chậm rãi nhiều liền biến thành phi thường thiếu, mau tới tìm. Ôn Hành bừng tỉnh đại ngộ, hắn là muốn tìm chậm rãi nhiều tu xong ngư ngọc người a. Cho nên, chậm rãi nhiều rốt cuộc ở nơi nào đâu? Cục đá gian thủy đều biến thành màu vàng, phiếm nồng đậm mùi tanh. Hơi thở thoi thóp hoặc là đã chết đi tiểu hương cá trồng chất ở cục đá phùng gian. Quả thực không thể đặt chân, Ôn Hành bọn họ ở đá ngầm thượng tinh tế tìm kiếm. Kết quả bọn họ chỉ tìm được rồi công cá vì mậu cá biên chế keo chất trứng rái. Này đó trứng rái có quả nho lớn nhỏ, phiêu ở trong nước hiện ra trong xuất sắc, có chút bên trong có cá hạt, nhan sắc liền sẽ biến thành màu vàng. Chợt vừa thấy giống như là đá ngầm thượng dài quá vô số nhạo dính dính dâu giống nhau. Nhìn khiến cho người ra đầu tê dại, mọi người lại một lần nhìn về phía Liên Vô Thương. Thành đế, chậm rãi nhiều rốt cuộc là cái dạng gì? Liên Vô Thương cũng không nói lên được, hắn chỉ có thể nói. Sách cổ ghi lại đồ vật ta lặp lại nhìn thật lâu. Chỉ nói ở trong biển đá ngầm thượng, có màu trắng ngà có kim sắc. Tính chất như là thổ nhưỡng lại như là thủy, rời đi thủy sẽ biến thành kim loại, nhưng là sẽ nhanh chóng phong hóa rớt. Nghe được Liên Vô Thương nói như vậy, mọi người ánh mắt lại một lần đầu hướng về phía đá ngầm. Cái này miêu tả giống như rất như là tiểu hương cá trứng rái cùng trứng A, thông minh sắc xảo bàn. Tay vung lên thiệp thủy đi đến phụ cận một cục đá biên. Mặc kệ, ta trước thử xem. Không thành công lại nói. Nói thông minh sắc sảo đột nhiên khom lưng duỗi tay đi sờ một con không trứng rái. Nói đến kỳ quái, rõ ràng không trứng rái liền ở trước mắt, thông minh sắc sảo lại vớt rất nhiều lần cũng chưa vớt đến. Hắn nói thầm. Này ngoạn ý như thế nào như vậy? Gặp quỷ a, Ôn Hành thiệp thủy mà đến. Làm sao vậy? Thông minh sắc sảo cổ quái nói. Ngươi xem cái này trứng rái. Thoạt nhìn ở bên kia đúng hay không? Chính là ta sờ lên lại cảm giác như là sờ đến thực bình thường thủy giống nhau, Ôn Hành chính mình. Thử, hình như là như vậy, Ôn Hành ở Huyền Thiên Tông nhìn đến quá hồ nước bên trong ếch xanh đẻ trứng. Những cái đó màu đen hoặc là màu đen trứng từng viên bám vào thủy thảo thượng. Sờ lên trơn trượt, Ôn Hành cảm thấy tiểu hương cá trứng rái sờ lên hẳn là cũng là cái này xúc cảm. Chính là hắn sờ soạng đi, lại cái gì cũng chưa sờ đến giống nhau, Ôn Hành không tin tả ở đá ngầm thượng sờ. Hắn ở trứng rái cùng đá ngầm liên tiếp vị trí sờ đến một chút không giống nhau xúc cảm mơ siêu hắn. Từ trong nước lấy ra một mảnh nhỏ cho đen sắc keo chất. Này đó keo chất liên tiếp theo đá ngầm cùng trứng rái. Ôn Hành gỡ xuống keo chất, trứng rái đã bị mang theo đi lên. Ôn Hành chạy nhanh hắn như là rút đi rồi căn mang ra thủy thảo giống nhau, kế tiếp thần kỳ sự tình. Đã xảy ra, cho đen sắc keo chất tính cả không lớn trứng rái ở Ôn Hành trong tay nhanh chóng hong gió. Thành bùn đất giống nhau xúc cảm đồ vật, sờ lên còn có điểm viên viên trạng ở bên trong. Thông minh sắc xảo hưng phấn nói, này nhất định chính là chậm rãi nhiều. Các ngươi mau đến xem, mọi người thò qua tới. Chỉ thấy Ôn Hành trong lòng bàn tay chậm rãi nhiều héo rút lên. Thực mau liền làm thấu, hiện ra hắc kim sắc, sờ lên sắc thật có kim loại tính chất, thông minh sắc xảo mở ra hộp ngọc, mau bỏ vào tới, Liên Vô Thương nghĩ nghĩ nói. Phỏng chừng sách cổ trung ghi lại chính là chậm rãi nhiều nguyên thủy trạng thái. Ngươi xem, tiểu hương cá trứng rái là màu trắng ngà, trứng là kim hoàng sắc, sờ lên là thủy tính chất. Hong gió sau giống bùn đất lại có kim loại tính chất. bởi vì tiểu hương cá trứng rái có thể kéo dài và rát mỏng. Cho nên chậm rãi nhiều cũng có cái này đặc tính, bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng chậm rãi nhiều là trong biển một đoàn nước bùn. Hiện tại xem ra sở hữu ghi lại đều đối, nhưng là đều không toàn diện, thông minh sắc sảo nhạc nói. Kia còn chờ cái gì? Ta mau lấy đi, Liên Vô Thương nói, ân, lấy đủ có thể tu bổ xong ngư ngọc lượng. Chúng ta liền không lấy, đáng tiếc một cái trứng rái hong gió lúc sau chỉ có mấy viên hạt cát. Nhiều như vậy, muốn trang một hộp ngọc, yêu cầu nhiều ít trứng rái à, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Từ từ a, Thân Đồ Tiệm nói, hắn bên kia có một khối chậm rãi nhiều. Hắn này đây khối tới hình dung chậm rãi nhiều, chính là chúng ta tìm được lại là tươi sống trứng rái. Một đám lấy ra muốn nhiều ít trứng rái mới có thể chứa đầy hộp ngọc. Hơn nữa này đó không phải từng khối, vẫn là tán ra dường như, cùng Thân Đồ Tiệm nói khối trạng không phải một cái khái niệm. Mơ siêu này có phải hay không thuyết? Minh, kỳ thật chậm rãi nhiều hái không có như vậy phiền toái. Ôn Hành tùy tay ở đá ngầm thượng khấu khấu, cứng rắn đá ngầm bị moi ra một cái động. Lộ ra bên trong hắc kim sắc thổ nhưỡng tính chất, sờ lên còn rất cứng rắn, chậm rãi nhiều, đây là Thân Đồ Tiệm tìm được chậm rãi nhiều. Cả tòa đá ngầm sơn đều là tiểu hương cá trứng rái quanh năm suốt tháng tích lũy lên. Nhiều như vậy đá ngầm, đều là chậm rãi nhiều. Thông minh sắc sảo hai mắt tỏa ánh sáng, chậm rãi nhiều, nhiều như vậy nào, lão Ôn ngươi như thế nào đột nhiên đầu óc hảo xử. Ngươi như thế nào biết bên trong sẽ có như vậy chậm rãi nhiều? Ôn Hành nói, chính là một loại cảm giác, cảm thấy tiểu hương cá tại đây loại đá ngầm phụ cận đẻ trứng đặc biệt nhiều. Quanh năm suốt tháng xuống dưới, nhất định tích lũy không ít trứng rái. Một cái trứng rái thực dễ dàng bị hong gió, chính là hàng trăm hàng ngàn trứng rái chồng chất ở bên nhau. Trải qua dãi nắng dầm mưa sau sẽ có kỳ tích phát sinh, tiểu hương cá tộc đàn ngàn vạn năm qua xuyên. Qua hỗn độn hải ở chỗ này sinh sôi nảy nở, mỗi năm đều có hàng tỷ điều tiểu hương cá ở chỗ này chết đi. Chúng nó may mắn còn tồn tại hài tử sẽ theo triều tịch trở lại trong nước. Ngày qua ngày năm này sang năm nọ, nơi này lặp lại tân sinh cùng tử vong, này phiến bãi bùn là chứng kiến giả. Tổng hội lưu lại cái gì tới kỷ niệm này đó sáng lạn sinh mệnh đi. Wikidic Convert, hết chương.